Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện Chấn Hồn Yểm Của của tác giả Thu Thảo. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mới sáng sớm, tiếng nói oang oang của hai người láng giềng đã đánh động cả một khu xóm nhỏ. Ấy là một bà bán hàng xén và một chị mở quán bán rau ở bên cạnh. Chị biết tin gì chưa? Thầy Toán vừa mới chết đấy. Người kia vẫn còn đang ngái ngủ cho nên ấp úng hỏi lại. Thầy Toán nào? Thầy ở trường tiểu học à chị? Người mở đầu câu chuyện chép miệng, thở dài rồi làm ra bộ của một người hiểu biết kiên nhẫn giải thích. Ôi giời ơi không, thầy Toán thì bói cơ mà. Vì khi nghe xong chưa thể tin nổi tay của mình thì bèn hỏi lại. Gì cơ, thầy Toán chết rồi sao chị? Chết rồi, mới chết tối ngày hôm qua. Thầy Toán mà hai người nói đó chính là một thầy bói ở trong vùng. Ông hành nghề này đã 20 năm, ngay sau khi chuyển đến làng cư giả. Người ta không rõ tên thật của ông là gì, chỉ thấy trước nhà của ông và theo một số vị trí thức có học hành đỗ đạt. Nhưng vẫn mang lòng mê tín thì vẫn gọi ông là thông toán tiên sinh. Thế nhưng mà những kẻ bình dân ít học như lại bộ phận chúng sinh của làng thì không có thời gian và đủ kiến thức thâm sâu để kéo dài cái tên của một người ra như thế. Vì vậy mà phần đông mọi người trong làng ít ai gọi ông là thông toán tiên sinh, người ta rút gọn lại và gọi ông là thầy Toán. Cái tin thầy Toán chết hiển nhiên là có thật, là bởi vì nó được phát ra từ một người phụ nữ tốt chuyện nhất cả làng. Và cái chết đó kinh hoàng đến nỗi để chị ta phải loan báo với tất cả những người vào hàng của mình để mua đồ tạp hóa. Những mẩu tin ghê gớm nhanh chóng được loan ra, và người trong làng cũng đều dành lấy chút thời gian để đi ngang qua cửa nhà ông thầy bói. Tiếng khóc tiếng hở, tiếng đập đầu bồm bộp quả nhiên đang ầm ĩ cất lên. Rồi khung cảnh người người tấp nập ra vào để chuẩn bị cho một đám ma không được báo trước. Ông Toán đi nhanh quá mà lại chết một cách rất hãi hùng. Chính vì thế mà kẻ tốt bụng đến giúp đỡ tang thì ít, mà người tò mò hiếu kỳ súng đông súng đỏ thì lại nhiều. Thế nhưng cái xác để trên giường đã nhanh chóng được che đi bằng một tấm vải dày trắng để không ai có thể nhìn ra người chết. Ít nhất làm như vậy vì làng cư giả có một lệ xưa là nếu chưa phát tang thì trong nhà không được khóc lóc, vì không muốn kinh động đến linh hồn của người chết, và phải để nguyên vẹn cơ thể của người vắn số y như lúc còn sống, nghĩa là vấn đề cho người chết đắp chăn nằm như đang ngủ. Thế nhưng mà ông thầy bói của làng đâu có còn nguyên vẹn nữa để mà đắp chăn. Người nhà còn đang tấm tức vừa khóc vừa trình bày với cơ quan chức năng trước khi họ đưa xác của ông đi khám nghiệm. Bởi lẽ cái chết đó là quá sức tưởng tượng với một người, và người ta buộc phải làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết ghê gớm này. Những người tò mò hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc một đông, chỉ khi công an mang xác của ông Toán thì họ mới dần dần tản đi mất. Nhưng ai ai cũng tự đặt trong đầu của mình câu hỏi, vì sao người vừa ngày nào cũng vẫn còn khỏe mạnh, xem tướng xem số được cho bao nhiêu trường hợp, lại bất thình lình lăn đùng ra chết. Có người hơi ác miệng bình phẩm, ôi xào ơi, bói ra ma quét nhà ra rác, đấy cái tưởng giỏi sang thế nào, thông toán tiên sinh đoán số cho cả thiên hạ, thế rồi cuối cùng đến ngày chết của mình thì cũng còn chả biết. Người khác thì không bày tỏ gì đến khả năng bói toán của người xấu số, nhưng họ cũng tò mò thắc mắc. Thế không biết ông Toán chết cái kiểu gì mà công an nó phải đến kiểm tra, hay là bị giết? Những câu hỏi cứ cất lên, những thắc mắc cứ ảo ạt tuôn ra mà không có ai giải nghĩa. Trong đám đông xôn xao của làng cư giả có rất nhiều người tốt bụng thực sự quan tâm, nhưng cũng có kẻ chỉ vì tò mò hiếu kỳ mà tìm đến. Tất cả những tin đồn, những lời kể nhanh chóng loan ra, bay đi khắp cả làng. Và trong mấy trăm hộ của làng cư giả, chỉ có một người hãi hùng khiếp đảm khi nghe hung tin của ông Toán chết, đó là Đông. Một thanh niên mồ côi không cha không mẹ, sống cùng với một người dì từ lâu. Nhưng người dì của Đông cũng vừa chết cách đây gần 2 tháng. Tại sao Đông lại lo lắng sợ hãi đến tím ruột tím gan như vậy? Để có thể cắt nghĩa hợp lý hơn, có lẽ phải kể sơ qua hoàn cảnh nhà hắn trong một vài dòng. Đông là con một trong những gia đình chuyên buôn hàng từ mạn ngược. Nhưng trong một lần chạy hàng qua biên giới vừa mùa lũ, Hai bố mẹ của hắn trượt chân ngã xuống một con suối lớn. Dòng nước nhanh chóng cuốn cả người lẫn hàng đi mất. Hai ông bà xấu số chết không tìm thấy xác, cuối cùng đông thành trẻ mồ côi. Cũng may khi ấy có một người dì của Đông, đó là bà Năng, thương tình đứa cháu mất mẹ mất cha cho nên đem về để chăm sóc. Bà Năng là một người phụ nữ ế chồng, cả đời của bà chỉ sống một mình không con không cái. Năm nhận nuôi cháu bà đã hơn 30. Bà là một công chức nhỏ ở trong hợp tác xã ngày xưa, cho nên nói chung cũng có tiền có của, chứ không phải là hạng người ngồi không ăn bám tiền của cha hoặc mẹ, hoặc là một thứ bà cô tổ ở trong nhà. Bà Năng y như cái tên của bà, rất năng nổ và nhiệt tình, nhưng không ai hiểu vì sao bà không lấy chồng sinh con đẻ cái. Có người đồn rằng bà Năng cao số cho nên không ai đến rước, nhưng có người không tin, lại vin vào cái cớ là bà Năng tài giỏi hơn đại đa số các thanh niên ở trong làng, cho nên thành ra kén cá chọn canh, chẳng thèm cưới ai. Mãi cho đến khi chị ruột của mình không may chết đi, để lại một thằng con côi cút, thì bà mới thương tình nhận về nuôi, coi nó như là con, ngày ngày chăm sóc. Xảy cha thì còn chú, xảy mẹ còn gì là như vậy. Người dì đơn độc một mình nuôi cháu đến ngót 20 năm, từ lúc thằng bé còn ẵm ngửa đến khi nó tốt nghiệp trường phổ thông, thành một thanh niên cao to vạm vỡ, tự đi làm kiếm tiền thì mới thôi. Nhưng nói vậy, chứ Đông chỉ có một công việc khá bình thường, nghĩa là một công nhân trong xưởng sản xuất giấy. Lương lậu không có bao nhiêu, chỉ đủ tiền ăn ngày 2 bữa, chứ chưa tích góp được gì để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của người dì tốt bụng. Cũng may mà bà Năng có lương hưu, và cả khi bà đã xít soát 60, vẫn còn chăm chỉ làm ăn, thì nhà cửa mới có của ăn của để. Ngày ngày bà vẫn lọ mọ thức dậy từ sớm, ra giếng đánh răng rửa mặt, rồi mở cửa quán bán đồ tạp hóa, kiêm hiệu bánh cuốn để bán cho những người dân ở trong làng cư giả, với lũ trẻ con đi học ở một ngôi trường gần đó. Hai dì cháu sống với nhau cho đến khi Đông được 25 tuổi, nghĩa là mới đây thôi thì bà Năng quy tiên về cõi Phật. Dạo gần đây Đông có người yêu và muốn chuẩn bị làm đám cưới, cho nên thành ra hắn hẹn hò suốt. Có hôm đi cả đêm không về vì bận dắt người yêu lên thành phố chơi bời và ăn uống. Sáng ngày Chủ nhật, sau khi cùng người yêu hẹn hò trên thành phố một đêm, Đông mới trở về nhà. Nhưng hắn không thấy gì mình mở cửa bán hàng như mọi bữa. Gọi cửa ầm ầm nhưng cũng chẳng có ai mở ra. Hàng xóm láng giềng xung quanh nghe động thì cũng lũ lượt kéo ra hỏi han. Mọi người cảm giác có sự chẳng lành cho nên cùng nhau lấy xà beng để cậy cửa xông vào. Căn nhà lặng ngắt như tờ, chăn màn trên giường vẫn được gấp gọn gàng y nguyên, đúng như thói quen ngăn nắp của bà Năng. Nhưng người thì chẳng thấy đâu nữa. Khi ấy thì hàng xóm láng giềng và cả Đông đều mới tá hỏa kéo nhau đi tìm. Họ lần mò khắp mọi nơi, mở tủ quần áo để xem bà có lấy đồ đi đâu hay không. Nhưng mà dĩ nhiên thì mọi thứ vẫn bình thường như mọi bữa. Thế rồi khi có một người nhanh trí liền ra bờ giếng để tìm, thì một chiếc dép của bà vẫn còn nằm chỏng chơ trên nền đất. Bên cạnh còn có một vết trượt rất dài, in hẳn rõ nét trên lớp rêu cạnh thành giếng. Rồi người ta mới dùng đèn pin soi xuống cái giếng khơi, và sau đó thì những tiếng than não ruột, những đôi mắt tuyệt vọng ngước lên rồi nhìn nhau, rồi nhìn lại phía của Đông như là để chia sẻ nỗi xót xa và thương tiếc. Bà Năng đã trượt chân ngã xuống giếng trong lúc sáng sớm dậy rửa mặt đánh răng như thường lệ. Đông hay tin gì chết, lập tức gã gục xuống sân rồi ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Phải mất đến hơn 10 phút mấy người hàng xóm tốt bụng mới kéo được hắn vào trong nhà, đặt nằm lên giường rồi day đầu bóp trán cho Đông tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt ra thì đã gào thét ầm ĩ đòi chết theo người dì xấu số. Đông ngoằn người lên như một con đỉa phải vôi, cứ đập đầu vào tường tự trách đêm qua mình không ở nhà để xảy ra một chuyện tang thương đến thế. Nhìn cảnh tượng đó là những người vững dạ nhất cũng phải mùi lòng phân ưu, xót xa cho cuộc đời của một người đàn bà tốt bụng. Người ta phải lựa lời khuyên bảo rồi gọi Đông ra ngoài sân. Một lúc sau thì đoạn dây thừng chắc chắn được 2-3 người hợp sức cùng kéo thi thể của người đàn bà xấu số. Cái xác nằm ở giữa sân và ướt nhẹp và lạnh toát vì ngâm nước quá lâu. Người chết đã cứng đờ, làn da xanh tái và nhăn nheo vì chìm ở dưới nước. Bụng của bà Năng hơi căng lên một chút, làm mấy cái cúc áo ở bên dưới bật tung ra. Mặt của bà trắng bệch, đôi môi tái nhợt và hàng mi nhắm nghiền, nhưng vẫn lưu lại những nét kinh hoàng sau khi trượt chân chết đuối. Móng tay móng chân của bà bê bết những rong rêu, cành khô cỏ mục. Có lẽ vì vùng vẫy cào cấu và thành giếng hỏng ngoi lên để tìm kiếm không khí, nhưng cuối cùng tuyệt lực đành phải buông xuôi, hiến mạng mình cho thủy thần. Cái giếng mà bà Năng vẫn lấy nước mỗi ngày để xay bột trắng bánh trôi, cái giếng mà bà vẫn tự hào là nước trong và ngọt, cuối cùng lại chính là nơi mà bà Năng phải trả mạng. Đông nhìn xác của người dì đã cất công bao năm chăm sóc, bây giờ đã trở thành người thiên cổ thì đau đớn gào lên, rồi cứ bò lết trên đầu gối để quỳ xuống bên cạnh. Những ánh mắt xót xa nhìn theo, những đôi tay đưa lên che mặt, không muốn chứng kiến khung cảnh tang thương não nề trước mắt. Họ mùi lòng ngần người tiếc thương cho số phận của một người đàn bà phúc hậu và tình cảm đứa cháu dành cho dì. Đồng lết đến nơi, hắn đưa tay kéo cái xác ướt nhẹp của dì vào trong lòng. Nhưng hai bàn tay vừa chạm đến vai của thi thể thì bỗng nhiên một dòng máu đỏ đục ngầu đặc quánh từ miệng mũi bất ngờ chảy ra. Chảy dài xuống hai bên mép rồi rớt xuống đất. Đám đông hãi hùng nhìn cảnh tượng gây sợ vừa diễn ra trước mắt. Nhưng khi họ còn chưa kịp có phản ứng nào thì bất thình lình cái xác cứng đờ ướt nhẹp của bà Năng mà trừng đôi mắt. Hai lòng trắng đã bị những mao mạch bên dưới vỡ tung khiến cho nó chuyển thành màu đỏ. Đôi đồng tử giãn to đục ngầu nhìn thẳng vào mặt của Đông, làm cho hắn cuống cuồng sợ hãi, buông rơi xác của người dì xuống đất rồi bò lùi lại phía sau. Tất cả những người có mặt đều buồn rộn chân tay, tay cứng cả người đi vì quá sợ. Họ chưa bao giờ có dịp chứng kiến những cảnh tượng rùng rợn kinh hoàng đến thế. Người chết đã cứng đờ mà vẫn ộc máu mồm mũi ra, đã thế lại còn mở mắt trừng trừng thì đúng là đáng sợ. Mỗi người trong số đó đều không ai bảo ai lùi lại mấy bước để tránh cái không khí kinh dị xung quanh cái giếng và tránh khỏi cái xác chết đang nằm chỏng chơ ở dưới đất. Đông cũng như mọi người cũng vội vã bò lên trên sàn nhà rồi luống cuống vịn vào chân một người đó mà đứng dậy. Rồi không hiểu vì sao, bỗng nhìn cái xác cứng đờ của bà Năng từ từ ngoặt đầu qua một bên, ánh mắt kinh dị vẫn mở trừng trừng nhìn về phía người cháu ruột. Đám tang của bà Năng diễn ra vào một ngày nóng như thiêu như đốt, mặc dù lúc ấy đã là gần dịp Tết Trung Thu. Tiết trời đáng ra dịu mát ấy mà hôm nay lại nóng chảy cả mồ hôi. Cái xác ngâm nước đã lâu khi mà vứt lên thì thường khiến cho quá trình phân hủy diễn ra nhanh. Chúng ta cứ tưởng tượng việc một miếng thịt cho vào ngăn mát tủ lạnh, rồi đợi một thời gian lấy ra ngoài thì sẽ rõ. Lớp da bụng căng phồng vì ngập nước xẹp xuống ngay, bèo bèo như một khối cao su nung chảy. Mắt của người chết cứ nhắm lại, cứ không còn mở lớn trừng trừng như trước. Nhưng để cho bớt phần rùng rợn và cũng để cho vong linh của người chết được an nghỉ, theo tục lệ xưa của làng cư giả, người ta phủ lên mặt bà Năng một tấm vải trắng, thêu chữ thọ bằng chỉ kim tuyến vàng lấp lánh. Đứng bên quan tài, Đông mặc đồ xô gai, lúc nào cũng bưng mặt mà khóc lóc than thở, khiến cho những người đến viếng ai cũng phải mùi lòng xót xa và cảm thông cho đứa cháu hiếu thảo với dì. Đông còng lưng xuống như một mảnh gỗ bào, đôi chân run rẩy lúc nào cũng sắp như ngã quỵ đến nơi. Làm cho mấy người hàng xóm phải túc trực ở bên, phòng trừ trường hợp hắn không chịu được lăn quay ra đất. Chiếc gậy tre chống trước mặt cũng oằn xuống vì sức nặng, thỉnh thoảng lại nghiến lên mặt đá kêu lên rin rít. Xác của bà Năng lúc ấy đã bị liệm vào hòm chỉ chờ đem đi chôn cất. Trước linh cữu còn có mấy vị đại đức mặc áo cà sa liên tục gõ mõ tụng kinh để vong hồn của người chết sớm về nơi Tây Thiên Cực Lạc. Tiếng kèn trống của phường Bát Âm cũng réo rắt từng hồi vang lên não ruột để tiễn đưa một người đàn bà phúc hậu rời xa nhân thế. Sau đó là những lời ca của người khóc mướn mỗi khi có ai đến phúng viếng chia buồn. Nhưng dẫu khung cảnh tang tóc đau lòng, người ta vẫn thỉnh thoảng phải chun mũi, quay đầu vì cái mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ cỗ áo quan đang đặt ở giữa nhà. Những vị cao niên tham gia tẩm liệm đã cẩn thận đổ vào quan tài rất nhiều trà khô, các loại hương liệu để át đi mùi của người chết, nhưng cũng không thể đẩy lui được cái không khí kinh tởm, khiến cho ai ai đến viếng cũng phải vội vã thắp hương cúng bái rồi bước lui ra. Người ta cứ tự hỏi, sao cả đời của bà Năng làm bao nhiêu điều nhân nghĩa mà đến khi chết lại bị trời đày đọa đến như vậy. Họ bàn tán với nhau vậy thôi, chứ không dám nói to, sợ đến tai của Đông và những người họ hàng thân thích. Cái chết của bà đối với họ vẫn là một việc quá đỗi bàng hoàng, nhất là khoảnh khắc khi cái xác được kéo từ dưới lòng giếng lên. Người ta đoán chắc rằng trước khi chết, trong lòng của bà Năng còn nhiều điều chưa được thực hiện, cho nên vẫn còn vương vấn ở nhân gian. Đông dù là cháu, nhưng vì công lao nuôi dưỡng như trời như biển của bà Năng, cho nên vẫn chống gậy đưa tang như một người con chống gậy trong đám ma của mẹ ruột. Cái chết của bà Năng có lẽ là một sự việc quá đau lòng, cho nên người ta cứ thấy Đông thút thít mãi chẳng thôi. Mãi cho đến khi có một người họ hàng từ xa tiến đến, nhắc Đông chuẩn bị tới giờ đóng nắp áo quan, Đông mới sụt sịt hỉ mũi, đi từng bước chậm chạp để nhìn mặt dì của mình lần cuối. Nhưng khi gã vừa ghé mắt vào cũ áo quan, thì bỗng nhiên Đông giật bắn mình rồi lùi lại phía xa mấy bước, nhưng mà đôi chân run lẩy bẩy vô lực hướng vào nhau, khiến cho gã ngã ngửa ra sàn nhà, mồm miệng ú ớ kêu lên những điều không ai nghe rõ. Chỉ thấy ngón tay của Đông cứ trò thẳng vào chiếc áo quan với cái xác của dì mình đứng ở đó. Khi ấy người ta mới tá hỏa bu vào rồi vực Đông đứng dậy. Họ hiếu kỳ tiến lại chiếc áo quan rồi cũng run rẩy thò đầu và nhìn người chết. Rồi ai nấy cũng đều kinh hãi đến tái cả người, những ánh mắt bàng hoàng nhìn nhau và cùng hướng vào trong cái quan tài một lần nữa. Quả thật dưới lớp khăn trắng theo hình chữ thọ màu vàng, một dòng máu đỏ đang chậm chậm ú ra từ mồm của người chết. Máu chảy nhiều đến nỗi thấm đỏ cả chiếc khăn và tràn xuống đáy của quan tài, nhỏ từng giọt trên nền gạch hoa lạnh toát. Cả tăng trường như là chết lặng, những cái miệng há hốc kinh hoàng và những vầng trán ướt đẫm mồ hôi, bởi chưa ai từng chứng kiến một sự việc gây tởm hãi hùng đến thế. Người ta khi đó phải cùng nhau thắp hương xì sụp khấn vái, rồi khẩn trương đóng nắp áo quan, lại lấy hàng chục cây đinh niêm chặt nắp quan tài lại. Những chuyện hãi hùng vẫn chưa dừng lại. Điều kinh khủng nhất xảy ra khi cái áo quan của người chết chuẩn bị đưa vào lỗ huyệt. Năm sáu anh thanh niên sức dài vai rộng phải vất vả lắm mới đưa được cái quan tài lên miệng hố và gá tạm trên hai que gỗ lớn chắc ở hai đầu, để lát nữa người ta sẽ vòng dây qua từ từ hạ chiếc quan tài xuống đất. Họ nói rằng có lẽ bà Năng vẫn còn vương vấn ở trần gian, cho nên lúc khiêng quan tài đi khỏi nhà thì bỗng nhiên cái quan tài trở nên nặng trĩu, cứ ghì chặt xuống 4-5 người hợp sức mà không sao nâng được nó lên. Thì cứ cho rằng bà Năng bị ngâm nước đã lâu, cơ thể trương lên vì vậy mà nặng hơn khi còn sống. Nhưng mà cái sức nặng đó không đến từ trọng lượng, mà dường như một thế lực vô hình nào đó ấn ghì nó xuống, không để cho người ta mang ra khỏi cửa. Mấy thanh niên sức dài vai rộng cứ mỗi lần cúi người để nâng chiếc áo quan lên thì y như rằng đôi chân của họ bùn rùn như người kiệt lực, không tài nào đặt chiếc hòm gỗ lên vai. Chẳng biết là do gia chủ mời hay là vì một cớ sự nào mà ngay lúc ấy thì thầy Toán lại xuất hiện. Thầy Thông Toán tiên sinh hiện lên như một bậc chân tu, khoác trên mình một tấm áo vải nâu may kiểu tàu, có hàng nút vải trước ngực và cổ áo hình cánh sen. Thầy gạt đám đông bước qua một bên rồi bắt đầu niệm chú. Những lời lẽ khó nghe khó hiểu cứ lầm rầm trong miệng như một bài thơ bằng tiếng Phạn. Sau đó thầy đi một vòng cứ vòng quanh quan tài, lấy tay gõ nhẹ lên đáy quan trước sự chứng kiến đầy hiếu kỳ của những người đang có mặt. Sau đâu đó thì thầy Toán lui về rồi bảo mấy thanh niên kia thử khiêng quan tài lên. Bất ngờ thay, cái áo quan bây giờ đã trở nên nhẹ bẫng. Chẳng cần đến 4-5 người nghiến răng hợp sức, mà mỗi người chỉ cần dùng một tay đã nhấc lên một cách dễ dàng. Những người có mặt hàng xóm láng giềng ai thấy cảnh đó thì cũng đều ồ lên thán phục. Không ai biết thầy Toán đã làm gì. Họ cho rằng thầy đang phù phép hoặc đọc một lời thần chú để vong hồn của người chết phải nghe theo. Nhưng sau này khi được một người tốt chuyện hỏi han, thầy Toán chỉ cười rồi ôn tồn nói: không có bùa chú gì cả. Đó là những lời khấn nguyện bằng tiếng Phạn, để cho vong linh của người chết tạm nguôi ngoai và để cho gia chủ tiếp tục tang lễ được bình yên. Thầy Toán sau đó thì ở lại tang trường chứ không đi theo dòng người, mang cái quan tài ra ngoài nghĩa địa. Chính vì thế mà những sự việc tiếp theo thầy không biết được gì và chỉ nghe người ta kể lại. Biến cố hãi hùng ấy đã xảy ra khi chiếc quan tài đã được đặt nằm trên miệng huyệt, gá tạm ở hai cây gỗ to chắn ở hai đầu. Nhưng khi người ta mới chỉ luồn được một đầu dây xuống đáy của cái quan tài, thì khúc gỗ to bằng bắp đùi lại cứng chắc như là thép đặt ở cuối quan tài bỗng dưng gãy làm đôi, khiến cho cả áo quan đổ nhào xuống huyệt, dựng đứng lên, và cái nắp đã được đóng hàng chục cái đinh tưởng chừng không thể nào lung lay cũng lại bật tung ra để lộ xác của bản năng ở bên trong. Cái xác cứng đờ chẳng buộc bằng tấm vải liệm trắng, chỉ để hở mỗi khuôn mặt, và cái khăn ở trên mặt của bà cũng vì lực rơi quá mạnh mà bung ra. Điều kinh hãi hơn là cả một lần nữa, bà Năng lại mở mắt trừng trừng như là muốn nhả tất cả những nỗi oan khiên và nhân thế. Cả đám người kinh sợ bỏ chạy tán loạn. Tang lễ bỗng nhiên bỗng chốc trở nên cuống cuồng, người nào nhanh chân thì vùng lên chạy trốn, kẻ nào yếu bóng vía thì ngã quỵ xuống nền cỏ. Đám ma của bà Năng trở thành một nỗi kinh hoàng đối với cả làng cư giả và tất cả những người đang có mặt. Chưa đến lúc này họ mới xác nhận được với nhau rằng quả thật bà Năng chết bất đắc kỳ tử, cho nên vương vấn mãi ở trần gian, không chịu xa con cháu. Mọi chuyện kinh hãi đối với làng cư giả chỉ có đến đó mà thôi. Đám tang của bà Năng trở thành một thứ huyền thoại của thời hiện đại, để cho mỗi người làng cư giả có dịp phải thề bồi hay là dọa dẫm nhau thì lại lôi ra nói: tôi thề có cụ Năng, tôi mà nói điêu thì cụ vật chết cả nhà. Hoặc là giả như: mày không trả tiền ta đúng hẹn thì bà Năng bá về bóc cổ mày đó. Nhưng mà đối với Đông thì mọi biến cố gây sợ mới chỉ bắt đầu, và sau đám tang của người dì của gã mới là chuỗi ngày dài đằng đẵng khủng khiếp và kinh hoàng. Sau khi chôn dì được đúng 10 ngày thì một buổi sáng nọ, khi mà Đang còn nằm ngủ ở trong buồng, bỗng Đông phải giật mình choàng thức tỉnh dậy, bởi hắn vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại rất to kêu lên ầm ĩ ngay ở đầu giường. Đông nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, đúng 4:30 sáng. Rồi sực nhớ ra một điều gì, Đông bàng hoàng co rúm người lại ở một góc giường. Hắn mà chừng chừng dõi nhìn ra bốn phía căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng đỏ lờ mờ của cái đồng hồ điện tử ở trên tường chiếu xuống. Trên đầu giường của gã không có chiếc điện thoại nào cả. Tiếng chuông mà mỗi ngày hắn đều nghe rất quen tai lại chính là tiếng chuông báo thức của cái điện thoại di động trắng đen mà dì Năng đã sử dụng. Mới buổi sớm cứ đúng 4:30, bà Năng lại dậy ra bên ngoài bờ giếng để múc nước, rửa mặt đánh răng, rồi sau đó là chuẩn bị mở cửa hàng đến bán bánh cuốn để phục vụ cho người dân trong làng. Nhưng mà điều hãi hùng nhất là chiếc điện thoại sau khi bà Năng chết không đã được đưa vào trong áo quan, chôn cùng với thi thể rồi cơ mà. Tại sao bây giờ Đông lại nghe rõ một một ở bên tai, mà tiếng chuông ấy không hề bình thường như bao tiếng chuông điện thoại khác? Rồi Đông nghe rõ một một ngay đầu giường của mình, nhưng tiếng kêu của nó méo mó xoèn xoẹt như là tiếng băng đĩa bị xước, lại giật rè rè như là cõi xa xăm nào đó vọng đến. Hắn vẫn còn sợ hãi ngồi thụt lại ở một góc giường, ánh mắt đã quen dần với bóng đêm, nhưng không tài nào dám ngồi dậy để bật đèn cho khỏi tối. Đông mường tượng ra rằng chỉ cần thò chân ra khỏi giường sẽ có một bàn tay lạnh buốt xương sầu từ dưới gầm giường chui ra, nắm chặt lấy cổ chân của hắn mà kéo và đốt lấy. Những ý nghĩ hãi hùng cứ ám ảnh lấy Đông, khiến cho cả người của hắn run lên bần bật như kẻ độc hành lạc bước giữa bãi tha ma vào lúc trời đông tháng giá. Cái chết của bà Năng vẫn còn là một ký ức hãi hùng đối với hắn và đối với cả làng cư giả này. Đông không bao giờ có thể mường tượng được rằng một người đã chết, đã lạnh cứng dưới làn nước giếng lại có thể trừng mắt xoay đầu nhìn hắn. Đông lại càng hãi hùng hơn khi nhớ lại khoảnh khắc mà bao nhiêu máu mồm máu mũi của bà Năng ổng ộc tuôn ra, thấm đỏ cả cái khăn thêu chữ Thọ. Và cũng còn gì ghê gớm hơn khi gỗ quan tài đã đóng rất chặt, rất khít, lại lao bổ súng huyệt rồi bật nắp tung ra, mà ở trong đó người chết lại cũng chừng chừng mở mắt. Tất cả những biến cố khủng khiếp ấy đêm hôm nay là một lần nữa sống dậy trong tâm trí của Đông. Và khi cái tiếng chuông điện thoại báo thức quen thuộc đó vang lên, hắn tưởng tượng ra rằng cái xác của bà Năng đã đội mộ chui lên từ lòng đất. Những ý nghĩ hãi hùng còn chưa chấm dứt, Đông vẫn đang ngồi bó gối ở trên giường thì một lần nữa lại có thêm tiếng điện thoại cất lên. Lần này là cái di động của gã. Nhưng điện thoại của Đông cứ cắm sạc ở trên bàn. Muốn lấy được nó thì gã phải lao xuống đất rồi băng qua một khoảng nền nhà. Cái cảm tưởng ghê sợ về một bàn tay nằm dưới gầm giường vẫn còn tồn tại và khiến cho Đông co rúm người lại một góc. Hơi thở nặng nề hồn hển và trái tim đập thình thịch như muốn xé toang cả lồng ngực. Hắn cứ dõi mắt trừng trừng không chớp, nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại đặt ở trên bàn. Tiếng chuông vẫn còn kêu lên, nhưng mà lần này rõ ràng hơn, không méo mó, không rò rè như là tiếng chuông báo thức ban nãy. Đồng đã hơi yên giả, hắn đã muốn thò chân xuống giường và nhanh chóng lao vút ra khỏi chiếc bàn kê sát ở ngoài cửa và túm lấy chiếc di động rồi bắt máy. Nhưng mà khi còn chưa kịp có động thái gì thì tiếng chuông đã tắt ngấm và chiếc điện thoại chuyển sang chế độ chờ, nghĩa là chế độ người ta dùng để gửi lại lời nhắn thoại nếu đầu dây bên kia không ấn nút nghe. Sau một âm thanh tút dài, cái điện thoại bắt đầu chuyển sang tiếng ì ọp ẻ rẻ như là người vỗ nước. Chuỗi tiếng động kinh dị quái đản đó chỉ kéo dài chừng 10 giây mà đối với Đông như là dài cả trăm năm có lẽ. Thế rồi lẫn trong tiếng động vùng vẫy đó lại có cả tiếng ú ớ kêu vang, tiếng ngọc ngọc như ai đó đang sặc nước và cả tiếng khóc nghẹn ngào của một kẻ bất lực tuyệt vọng buông xuôi gá mạng cho ngã bá. Cuối cùng thì chuỗi âm thanh đó chấm dứt để đổi sang một lời than, để đổi sang một lời kêu than ai oán đến rợn người. Ai cứu tôi với, cứu tôi với. Đông tái mặt run lên bần bật như người chúng phải kinh phong, chân tay của hắn rụng rời cả ra và ánh mắt lạc thần vẫn hướng về chiếc điện thoại đặt ở trên bàn viết. Giữa sáng sớm tinh mơ trong căn phòng vắng lặng, hàng loạt những điều kinh dị hãi hùng cứ như vậy liên tiếp xảy ra, khiến cho Đông không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ. Mọi ý tưởng của hắn đều bị chặn đứng lại trong dòng chảy của sự kinh hoàng mà không tài nào Đông vùng vẫy thoát ra được. Giờ đây trong căn buồng vắng, Đông như bị ghì lại với những biến cố rùng rợn vừa xảy ra, và không còn điều gì là sự chờ đợi cho trời mau sáng để xua tan cái không khí kinh dị bổ vây bản thân và những sự kiện đang ám mộ cảnh vật. Hôm đó Đông không đi làm, hắn vội vã chạy sang nhà thầy Toán để nhờ ông thầy thiết lập một biện pháp cứu nguy, giúp gã tránh khỏi những điều hãi hùng vì cái chết của bản năng. Còn chưa đến cổng thì Đông đã nhìn thấy thầy Toán ngồi ở ngoài sân, khuôn mặt như đang chờ đợi một ai đó. Và lúc mà nhìn thấy Đông dắt xe vào cửa, thầy Toán gật gù ra vẻ hài lòng rồi ung dung quay gót chân ngồi lại vào trong gian nhà chính. Trên chiếc sụp gỗ bằng gỗ khảm xà cừ, thầy Toán châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút, từng làn khói trắng xanh nổi bật lên trong khung cảnh có phần u ám trong điện thờ của vị thầy bói chữ danh. Đến rồi sao, chịu hết nổi chưa? Đông chưa hiểu thầy Toán nói gì, ngẩn người ra một lúc rồi ngập ngừng hỏi. Thầy đang đợi con phải không ạ? Thông Toán tiên sinh nhếch mép cười, nụ cười có đôi phần gian tà và hiểm ác, chứ không thân thiện như mỗi lần thầy xuất hiện trước chúng sinh. Thầy lại tiếp tục rít thêm một hơi thuốc nữa rồi mới nói. Thầy không có đợi anh, chẳng lẽ là đợi bà dì của anh hiện về? Vừa nhắc đến bản năng thì Đông đã lạnh buốt cả sống lưng, nét mặt tái nhợt đi không còn thần sắc và đôi môi run lẩy bẩy trực nói rồi lại thôi. Thế biểu hiện của Đông như vậy, thầy Toán lại đùng đỉnh mà nói. Người chết dưới giếng cũng đã cứng đờ cả da mà vẫn ộc máu tươi từ mũi miệng, lại trừng mắt lên mà nhìn. Đã đóng nắp áo quan lại còn bật ra một lần nữa. Anh tưởng tôi như là lũ người trần mắt thịt hay sao? Lúc này đây chính Đông mới tỏ ra nành ác. Cái sự sợ hãi lúc nãy của hắn đã biến đi đâu không biết, chỉ để lộ ra trên nét mặt dã man khốn nạn của một kẻ mất nhân tính. Đông cười gằn, hóa ra là ông đã biết tất cả, vậy thì tôi chẳng còn gì phải hỏi hắn nữa. Thầy Toán nhìn Đông hơi sững người vì khuôn mặt trở nhanh như lòng bàn tay sấp ngửa, rồi thầy lại nhìn cười Đông mà nói, anh tính trả tôi bao nhiêu? Đông cúi đầu như đang nhẩm tính, rồi chợt gã ngẩng phát mặt lên, quay hàm bệnh ra và ánh mắt đỏ vần đầy tia máu. 50 triệu. Thông Toán tiên sinh mỉm cười rất nhẹ, vỗ vỗ xuống mặt cái sập gụ như một cử chỉ để mời Đông ngồi xuống. Ngay sáng ngày hôm đó, thầy Toán bảo Đông cứ về nhà trước, chuẩn bị cho thầy một số thứ đồ cúng như là vàng mã, vòng hoa, thịt gà mái hoa mơ. Đồng nghe lời vội vã đi mua hoa quả, tiền vàng và một con gà để làm thịt. Người nhà quê ai cũng biết thịt gà, họ còn thịt rất khéo tay là đằng khác. Nhưng mà cắt tiết thì phải có hai người cùng làm mới chóng. Đông thì chỉ có một thân một mình, cho nên gã phải lấy một cái can 10 lít. Khoét đáy khoét cổ rồi treo lên một đoạn cách mặt đất chừng độ ngót hai găng tay. Đó là phương pháp cắt gà của các hàng đồ tể ở trong chợ. Họ sẽ nhét con gà vào cái can nhựa rỗng để nó thò đầu qua miệng can. Chân thì buộc gá lên cao, còn đôi cánh thì vướng trong cái can nhựa cho nên không thể vỗ phành phạch. Đông nhét con gà vào rồi bắt đầu nhổ lông, vừa làm hắn vừa lẩm bẩm: sống cắt tai mái cắt cổ, hóa kiếp cho mày thành kiếp khác, đừng có làm kiếp gà nữa. Nhưng những lời khấn khứa thủ tục của hắn còn chưa dứt thì bỗng con gà mái hoa bất thình lình giật cổ qua một bên, vùng khỏi tay của Đông rồi ngẩng cao đầu cất lên tiếng gáy. Bao đời nay gà mái chỉ cục tác, ấy vậy mà giữa lúc sắp bị cắt tiết làm thịt, con gà quái cờ này nó lại gáy lên ầm ĩ. Đông choáng váng người ngồi bệt ra ngoài sân, ánh mắt thất thần nhìn con vật hãi hùng kinh dị. Tiếng ấy khèn khẹt trong lanh lảnh như là tiếng khánh, lại cao vút sắc như là hàng ngàn lưỡi dao kim loại va chạm vào nhau, khiến cho Đông tái mặt. Hốt hoảng buông rơi con dao xuống đất, mồ hôi chán của Đông túa ra, chảy dài trên khuôn mặt. Ánh mắt kinh sợ nhìn con vật mà nó hình như có tri giác, cho nên cũng chừng mắt nhìn xoáy vào Đông. Mảnh can bằng nhựa mềm oạt không hiểu sao có một sức mạnh kiểu gì mà cứa vào thân con gà, khiến cho một dòng máu đen xì từ đó chảy xuống, thấm ướt vào bộ lông và nhỏ tong tong xuống nền gạch. Đầu con gà ướt sũng toàn máu, nhưng mà nó ngẩng lên hướng về phía của Đông, càng làm cho hắn buồn rộn luống cuống hết cả chân tay. Đông cố gắng chấn tĩnh tinh thần, hắn nuốt nước bọt rồi lại lần phía con vật quái gà, đang định túm lấy đầu của nó để cắt tiết thì con gà cứ liên tục mổ về phía của gã. Chẳng biết do sốt ruột hay là sợ hãi mà Đông như là người điên vớ ngay lên một khúc gỗ gần bên, rồi thẳng tay giáng búp một tiếng khô khan lên đầu của con gà. Cú đập rất mạnh khiến cổ của con gà mềm oạt văng sang một bên, máu từ đầu của nó chảy xuống chan hòa nhỏ xuống trên nền đất. Thế con gà hình như đã chết, Đông mới nhặt con dao vẫn nằm lăn lóc trên sân, rồi lấy một cái bát con để hứng tiết gà. Con dao vừa kể lên cổ cứ một đường thì máu đã phun ra thành tia, bắn vào miệng bát và văng lên cả người của Đông. Mùi máu không tanh mà hôi thối đến dị thường. Con gà mất máu dễ lên đành đạch từ phao câu phòi ra một đống phân xanh. Nhưng mọi chuyện hãi hùng còn chưa có chấm dứt. Lúc cái bát đã gần đầy tiết của con gà tưởng chừng đã chết thì Đông mới buông tay để dòng máu theo trọng lực mà tiếp tục chảy xuống. Nhưng chính lúc đó thì từ mỏ của con gà bỗng ọc ra mấy con sán dài như là sợi bún, lại trắng ởn lại người. Đống sán rơi xuống bát tiết rồi lồm ngồm bỏ hết ra ngoài sân, nhung nhúc tiến lại phía của Đông. Hắn ghê cổ suýt nôn hết mật xanh mật vàng, nhưng kiềm lại được vì chua chua đã ứa lên đến thực quản. Nhưng Đông cố gắng nuốt xuống, hắn lấy chân đạp lên lũ sán khiến cho chúng nát bấy, bốc mùi hôi thối tanh nồng nặc như là thịt người phân hủy. Bát tiết bị lũ sán rơi vào cũng chuyển từ màu đen sang màu sắc xanh kỳ quái như là nhuốm phỏng màu. Lũ sán bị Đông dẫm bẹt ở dưới sân nát ra, nhão nhoét như là một thứ bột mà mỗi sáng bản năng dùng để làm bánh cuốn. Giữa lúc ấy thì thông toán tiên sinh đã xuất hiện, thấy Đông đang bần thần ở một góc sân, còn con gà đã bị cắt tiết, thầy mới ngạc nhiên mà hỏi: sao cứ đần mặt ra vậy, đun nước vặt lông để tôi còn làm lễ chứ? Đông nghe có tiếng người nói chuyện tự nhiên giật bắn mình, rồi khi biết đó là thầy Toán, hắn mới chỉ tay xuống sân, run giọng mà nói: ở khẩu thầy bát tiết xanh lét toàn sán sao? Thầy Toán cau mày ra chiều không vừa ý, thầy hỏi lại: anh này hay nhỉ, run sán gì ở đây, nhanh lên để tôi lập hương án. Đông quay ngoắt lại nhìn xuống sân, và quả nhiên mọi việc vẫn hoàn toàn bình thường, không hề có một dấu hiệu nào khác lạ. Chẳng lẽ lũ sán trắng ngợn và bát tiết đổi màu xanh lét chỉ là hình ảnh mà gã tưởng tượng? Thế còn tiếng gà gáy quang quác và biết bao sự cố kinh hoàng ban nãy thì sao? Đông đảo mắt nhìn hoảng sợ xoay tròn không chớp. Bên cạnh gã thầy Toán vẫn đang lúi húi lấy những món đồ làm lễ từ trong một chiếc túi nâu đặt lên trên một mặt bàn bằng nhựa. Thầy Toán làm lễ lạ lắm, Thầy đặt trên hương án một bức tượng kỳ dị hình người như là đang múa. Khuôn mặt của nó đen nhẻm, hai mắt trợn lên và cái môi thì xích ngược khoe ra cặp răng nanh nhọn hoắt. Bức tượng được khắc theo kiểu Ấn Độ, không biết thầy toán đã thỉnh được ở đâu. Thầy ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn được đan bằng cỏ, đôi mắt lim dim miệng lẩm rẩm những lời không ai nghe rõ. Tiếng tụng niệm của thầy nghe âm vang xa lạ, như thể âm thanh không phát ra từ trong cuống họng mà là từ một nơi nào đó vọng tới. Đông không hiểu gì nhưng mà hắn cảm thấy là không gian căn nhà trở nên giá buốt thấu xương. Cái lạnh dâng tràn dù mặt trời sắp sang chính ngọ. Một lúc sau thì thầy toán ngồi dậy, Đông hãi hùng thấy đôi mắt của bức tượng đen sì đang từ từ chuyển động. Và từ trong đó hai dòng nước cũng đen sì đặc quá như là nhựa đường chảy xuống một cái khay sứ. Thầy toán dùng chính thứ nước ấy rồi vẽ chằng chịt lên một tấm vải màu vàng. Những nét vẽ khó hiểu như là hình sông núi lại uốn lượn quanh co như là một con rắn khổng lồ. Thầy toán quay lại hỏi Đông, những thứ đồ cũ của bà dì anh đâu? Tìm cho tôi một con dao hay là một cây đĩa. Nói chung là cái gì bằng kim loại nhỏ nhỏ thôi, không cần to quá. Đông không hiểu ông toán cần mấy thứ đó để làm gì, nhưng không nói một lời, hắn răm rắp nghe theo. Một lúc sau thì từ trong nhà Đông mang ra cho thầy toán một con dao nhỏ, chắc dùng tiêm trầu bổ cau, giống như là con dao mà các bà già nhà quê vẫn thường dùng. Thông toán tiên sinh mỉm cười rồi bất chợt trước ánh mắt ngỡ ngàng của Đông, ông đưa con dao lên sát mặt người như là chó đánh hơi. Nặng âm khí lắm đấy. Lời nói khó hiểu nhưng mà lại mang một giọng điệu trang nghiêm kỳ dị khiến cho Đông hơi tò mò. Hắn đang định hỏi thì lại thấy thầy toán tiếp tục tụng niệm cho nên đành thôi. Thầy chắp tay trước ngực kẹp con dao nhỏ và giữ bàn tay. Rồi lấy tấm vải màu vàng, vẽ nhăng vẽ nhịt gói con dao vào trong. Và trước khi Đông kịp hiểu ra chuyện gì thì thầy toán đã ném cả xuống giếng. Đông ngập ngừng hoảng hốt nói, sao lại ném xuống giếng? Thì tôi lấy nước uống kiểu gì? Thông toán tiên sinh mỉm cười mà nói, anh dám uống nước con người chết đuối sao? Tôi biết thừa anh chỉ dám dùng nước máy mà thôi. Còn cái giếng này rêu mọc còn đã đua chen, ít nhất trong vòng nửa tháng nay không có người sử dụng. Thế mình không qua được đôi mắt tinh đời của thầy toán, Đông đành ngậm miệng làm thinh. Nhưng có vẻ thấy lời nói của mình chưa thuyết phục, thông toán tiên sinh giải thích. Hồn ma vốn là một thực thể tồn tại trong không gian, nó là một dạng sóng điện từ sinh ra vì những oán niệm của người đã chết. Vì kẻ đó hay là nói theo trường hợp của anh là bản năng, trước khi chết còn có nhiều oan khuất, cho nên năng lượng trong người sản sinh ra một dạng sóng điện tử. Anh là con cháu của bản năng, cho nên tần số bức sóng phù hợp hơn với người khác. Vì vậy mới cảm thấy vong linh của bản năng vẫn còn lẩn quẩn ở trong nhà. Con dao kia là một vật làm bằng kim loại, lại được nước từ bức tượng Minh Vương Thiên Sát của tôi bôi lên một dạng xúc tác đặc biệt. Nó sẽ làm nhiễu loạn tần số bức sóng từ trường mà bản năng để lại, anh hiểu chứ? Nhìn khuôn mặt ngần tò te của Đông, ông Toán biết là hắn chẳng hiểu gì cả. Thầy chỉ chép miệng ra chiều ngắn ngầm rồi nói, nói chung là từ nay về sau, hồn của bản năng khó lòng mà hiện về nữa, có thế thôi. Đông khi ấy mới thấu tỏ vấn đề, hắn chậm chậm gật đầu với thầy Toán, rồi bắt đầu sửa soạn bữa cỗ linh đình tiếp theo. Chiều hôm đó Đông mang bộ mặt đưa đám đến mời những người hàng xóm thân quen tốt bụng sang dùng bữa. Hắn buồn rầu nói, dị năng của nhà cháu chẳng may vắn số, chết bất đắc kỳ tử. Công nhờ các anh các chị, các ông các bà mới giúp cho kẻ non dại như cháu để làm xong cái đám ma trọng thể. Thế thì hôm nay nhà cháu cũng làm lễ để giúp dị năng an nghỉ nơi chín suối. Có bữa cơm bạm bạc, cháu mời mọi người sang dùng bữa, coi như là để cảm tạ cái ơn giúp đỡ nghĩa xóm tình làng. Anh nghe Đông nói như vậy thì cũng cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của người cháu tứ cố vô thân. Họ lại nhìn nét mặt buồn rầu của Đông, cái miệng méo sạch đi và đôi mắt ẩn ẩn nước của Đông mà mùi lòng. Những người hàng xóm láng giềng đến cuối buổi đều tề tựu ở nhà hắn, ngôi nhà mà trước đây thuộc về bản năng. Ngày ngày bà vẫn mở cửa để bán những đĩa bánh cuốn thơm ngon cho người dân làng cư giả. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm nhưng xúc động. Trước bàn thờ và bức di ảnh của dì, Đông quỳ mọp trên hai đầu gối, tay cầm mấy nén nhang khấn phái rất thành tâm, những mong vong hồn của người chết được an nghỉ nơi chín suối. Đứng sau gã, thầy thông toán cũng chắp tay vái lạy, miệng lẩm bẩm từng hồi như đọc nốt những lời kinh. Nét mặt của thầy và người cháu hiếu thảo đều khiến cho những ai có mặt đều phải mủi lòng phân yêu. Những ánh mắt cảm phục nhìn về phía của Đông như là trân trọng một tấm lòng hiếu nghĩa. Rồi họ cùng nhau dùng bữa. Không ai để ý rằng sau những nén nhang trên bàn thờ, ánh mắt của bà Năng trong tấm di ảnh vừa sáng lên những tia rùng rợn. Quả thật là sau buổi lễ do thầy thông toán chủ trì trong căn nhà của Đông thì hồn ba của bà Năng không hiện về lần nào nữa. Chỉ lâu lâu hắn mới có linh cảm, hay nói đúng hơn là trông thấy những sự hiện diện thoáng qua từ những thứ đồ vật quen thuộc mà trước đây bà Năng sử dụng. Đông lấy lý do là không muốn còn cứ mãi đau đáu về nỗi buồn mất đi người dì phúc hậu, cho nên gói ghém tất cả lại rồi ném lên nóc của nhà kho. Còn cái quán bán bánh cuốn của dì thì đã được gã tân trang lại, nhưng cũng chưa định làm gì. Vì Đông bây giờ chỉ còn lại một mình trong căn nhà vắng. Giếng nước mà bà Năng vẫn sử dụng để lấy nước nhào bột làm bánh thì gã cẩn thận đúc một cái nắp xi măng rồi đẩy lên che kín. Đường nước trong nhà được thay thế bằng nước máy cho giữ vệ sinh. Hơn nữa Đông lại nói mỗi lần đứng ở bên bờ giếng lại như trông thấy hình ảnh già nua của người dì phúc hậu, cho nên hắn đau lòng bịt miệng giếng lại. Ai nghe được thì cũng phải mùi lòng cảm thông, bởi chính họ cũng rất quý mến bà Năng, người đàn bà lam lũ nhưng hết lòng yêu thương đứa cháu. Chẳng ai biết được rằng Đông bịt cái miệng giếng lại là vì một lẽ hoàn toàn khác, bởi đó chính là nơi bà Năng chết đuối, nơi mà vong hồn của bà vẫn còn vất vưởng nương náu, chỉ chờ đợi một ngày vùng lên để trở về nhân thế. Đã một thời gian rất lâu mà hồn ma của bà Năng không hiện về, Đông bắt đầu yên tâm làm ăn như cũ. Hắn đã có thể lần mò lên thành phố, rong chơi với người yêu không kể ngày đêm sáng tối. Đông đã dám đi qua khu sân rộng nơi có giếng của bà Năng ngã chết ngày nào. Đêm đêm hắn ngủ ngon hơn, không còn những giấc mộng hãi hùng, không còn những tiếng chuông điện thoại vào lúc 4:30. Và không còn cả âm thanh ú ớ ằng ặc như là người sặc nước. Cuộc sống của Đông đã từng bước trở lại bình thường, và hắn thầm cảm ơn thầy Toán đã giúp đỡ hắn một tay, chút bỏ được gánh nặng ngàn cân mà hắn đang phải đeo trong đầu. Sau khi đã vứt bỏ tất cả những thứ vật dụng cũ kỹ của bà Năng thì người dì của Đông cũng trở thành dĩ vãng. Hắn thở phào sảng khoái mỗi khi nhớ về buổi chiều sáng hãi hùng khi mà thầy Toán đến nhà làm lễ và cầu mong tất cả mọi chuyện sẽ thực sự êm xuôi. Tới ngày hôm đó, Đông đang trên đường lên thành phố để đón cô bạn gái mà sắp tới đây Đông sẽ làm đám cưới. Cả hai chỉ còn đợi cho mãn tang của bà dì thì cùng nhau về ở chung một nhà. Con đường từ làng cư dạ cho lên thành phố không bao xa, chỉ độ chừng hơn 5 cây số, nhưng phải đi tắt qua một cánh đồng trống, cỏ mọc bao quanh và con đường đất đỏ mỗi lần gặp mưa thì trở nên lầy lội. Tới ngày hôm đó trời không mưa, từ trên cao hàng trăm ngôi sao cùng với vầng trăng tỏa sáng ánh bạc soi rõ cả quãng đường trắng nhựa. Chiếc xe của Đông đang bon bon trên đường, rồi bỗng nhiên lừ lừ im hẳn như hết xăng. Hắn hơi ngạc nhiên về sự cố rồi vít ga để đẩy chiếc xe có đà. Nhưng chỉ được một lúc thì chiếc xe như là người hết hơi, cứ hụt dần ga rồi chết hẳn. Đông dừng lại về mo rồi co chân đạp nổ, nhưng không được. Chiếc xe cứ lù lù ăn vạ khiến cho hắn phát cáu. Rõ ràng Đông mới đổ xăng đầy bình cách đây có vài ngày, mà toàn đi loanh quanh ở trong làng chứ đâu có đi xa, thì làm sao có thể hết xăng. Hắn vội vã cúi người đạp thêm vài lần nữa, lại ấn còi để thử xem có phải do ắc quy yếu hay không. Nhưng mọi chức năng của chiếc xe vẫn rất bình thường, chỉ có ở chỗ là không tài nào có thể nổ máy. Khi ấy Đông đã sốt ruột lắm, hắn còn phải đến đón người yêu đi chơi phố. Bực mình đạp thêm mấy lần mà chiếc xe cứ ì ra không thèm nổ. Đông đành rút điện thoại bấm số gọi cho người yêu. Tiếng chuông reo đổ dài từng hồi nhưng không có ai bắt máy. Lạ quá, giờ này người yêu của gã chắc chắn đã chuẩn bị xong quần áo phấn son, thế thì tại sao lại không nghe điện thoại? Đông ấn nút gọi thêm vài lần nữa, hy vọng người yêu gã sẽ nhấc máy. Nhưng mà không, vẫn chỉ là những tiếng tút ngân dài trong điện thoại. Đông bực mình khép buột mồm chửi bậy. Bỗng nhiên ở đầu dây bên kia có người nhấc ống máy. Đông vội vã nói: "Alo em à, anh đang đi thì xe nó hỏng chết chứ. Em ra chỗ đường đất đón." Mới nói đến đó thì Đông đã giật mình khựng lại vì vừa sực nghĩ ra một điều gì. Quả thật từ lúc đầu dây bên kia bắt máy Đông không hề nghe thấy tiếng người tình ngọt ngào như mọi khi, mà chỉ là một sự im lặng kéo dài và những tiếng ủy oạp như là người đang vỗ nước hay là người yêu của hắn đang tắm. Tông tự hỏi rồi lại nói vào trong điện thoại, tiếng nói to hơn vì sốt ruột và gã bắt đầu sợ hãi. Alo, em à, alo. Vẫn là những tiếng nước vỗ ì ọp từng hồi, rồi âm thanh đó còn lẫn cả tiếng ọng ọc, ằng ặc như là người bị sặc nước. Mặt của Đông tái nhợt, chân tay run lẩy bẩy như là muốn ngã quỵ xuống đất. Cánh tay cầm điện thoại chỉ muốn buông xuôi, mà không hiểu vì sao cứ ghì lấy ống nghe để áp chặt vào tai. Từ đầu dây bên kia một giọng nói già nua yếu ớt và vô cùng quen thuộc cất lên, xoáy vào tai của Đông như là chọc thủng cả màng nhĩ. Đông ơi, kêu gì? Ở dưới này lạnh lắm. Đông kinh hãi buông rơi chiếc điện thoại xuống đất. Chiếc xe máy đang dừng ở bên sườn cũng đổ rạp ra theo. Đông đứng giữa bãi đất trống hoang vu và lạnh lẽo không một bóng người. Chỉ có tiếng côn trùng kêu rỉ rả và những âm thanh tút tút kéo dài, báo hiệu người nhận cuộc gọi ở đầu dây bên kia vừa mới cúp máy. Một cảm giác ghê rợn lạnh buốt sống lưng kéo gã trở về với thực tại. Bản năng sau một thời gian bây giờ đã hiện về lần nữa. Có lẽ nào lại là như vậy? Cái giếng oan hồn đã bị đậy kín bằng nắp xi măng, còn được thầy toán yểm bùa bằng con dao và tấm vải vẽ bùa, thì tại sao bản năng còn có thể hiện về nhân thế? Thầy toán quả quyết với hắn là không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Con dao kia sẽ khiến vong hồn của người chết không thể tác yêu tác quái. Đồng kinh hãi choáng váng cả người, khuôn mặt tái xanh như vừa ngâm nước đá. Hắn có cảm giác như là xung quanh mình bây giờ đang nhuốm đầy tử khí và lượn vờn những góc xó tối tăm, người dì phúc hậu toàn thân trưng phình sũng nước đang lẩn trốn. Đồng sợ quá bắt đầu cuồng chân chạy, hắn bỏ lại cả chiếc xe và điện thoại để vệ đường. Những bước chân lảo đảo cuống cuồng nhiều lúc va vấp vào nhau khiến cho gã ngã lăn trên mặt đường, chân tay sức sát. Nhưng Đông quên cả cơn đau, cứ lồm cồm bò dậy rồi lại chạy. Hắn không dám dừng lại ở khu đất trống mênh mông này, phải cố sức làm sao để tìm được một hàng nước, một căn nhà gần đó rồi xin vào trú ngụ. Hắn sẽ không mượn điện thoại của ai đó rồi nhờ thầy gọi cho thầy toán, mong sao có thể cứu giúp được mình trong thời điểm kinh hoàng này. Đồng cứ chạy mãi, gã gần như là muốn đứt hơi, hơi thở hồn hền từng hồi còn trái tim nhịp đập thình thình trong lồng ngực. Ước chừng đã chạy được một quãng xa, gã mới dõi mắt nhìn ra phía trước để nhìn cho thật rõ. Nhưng mà Đông bất ngờ rú lên giữa màn đêm đen vắng lặng, vì rõ ràng hắn vừa vùng vẫy chạy được cả chục phút đồng hồ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mà tại sao vẫn còn dậm chân tại chỗ? Tại sao cái xe máy vẫn còn nằm lăn lóc trước mặt thế kia? Đồng kinh hãi quay nhìn ra bốn phía, con đường hắn đang đi thẳng tắp, đâm từ trong làng ra ngoài đường quốc lộ, rồi rẽ trái sang thành phố. Xa xa vẫn thấy thấp thoáng những ánh đèn cao áp, hai bên đường là ruộng lúa mênh mông, không hề có một ngã rẽ hay là lối quặt. Vậy thì tại sao hắn lại chạy cả một quãng xa xôi lại vòng về chỗ cũ? Chẳng lẽ suốt gần chục phút đồng hồ hắn lại chạy một vòng tròn? Đồng đưa tay lên vò đầu bứt tóc. Hắn không còn hiểu ra chuyện gì kinh hoàng đang xảy ra nữa. Đầu óc của hắn quay cuồng như là người lạc vào mê cung không có lối thoát. Mà thật sự hắn hình như đã lạc vào một mê cung, hay nói đúng hơn là một thứ mê lộ, bị ma đưa quỷ dẫn đường. Cho nên cứ ngỡ chạy trên một con đường thẳng, nhưng vẫn vòng về điểm cũ, nơi mà cái xe máy vẫn còn nằm chồng chơ. Đồng choáng váng cả người, hơi thở mệt mỏi vì kiệt sức, vẫn chưa lấy lại được nhịp bình thường. Hắn mường tượng ra rằng nơi đây đang có một thế lực vô hình nào đó, khiến cho hắn mất đi phương hướng không nhận rõ lối ra. Còn gì đáng sợ hơn khi giữa thế kỷ 21, dưới lúc con người đã bay vào vũ trụ, khám phá cả mặt trăng, mà vẫn còn có những hiện tượng kỳ dị quái đản như thế? Đồng càng nghĩ càng hoang mang lo sợ, hắn không biết phải làm gì và phải đi đâu. Hắn sẽ ngồi lại đây cho đến khi trời sáng, hoặc là cầu mong một người nào đó vô tình đi ngang qua để giúp Đông ra khỏi cái thứ mê lộ này. Hắn lại nhìn thấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên nền đất. Hắn muốn gọi cho người tình, nhưng mà lại nhớ đến những âm thanh ằng ặc của người sặc nước. Và giữa tối đêm mịt mùng, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống ào ào, thấm qua lớp vải và luồn thẳng vào da thịt, nhắc cho Đông nhớ lại một kỷ niệm không xa trước đó. Đêm ấy trời cũng tối tăm và lạnh giá, mưa cũng rơi nặng hạt như hôm nay. Dưới ngọn đèn tuyếp tỏa ánh sáng xanh nhàn nhạt, nhạt, hắn và dì Năng đang ngồi ăn cơm ở trên chiếu. Dì Năng tươi cười nói: "Ngày đông, sắp tới dì sẽ mở một nhà trẻ, à một trại cô nhi viện cháu à?" Đông nghe dì nói gắt tưởng bà đùa cho nên cười cười rồi hỏi: "Thôi, dì bán bánh cuốn cả ngày thì tiền đâu ra mà sinh trẻ mồ côi, dì cứ đùa cháu." Nhưng khi ấy đột nhiên bà Năng nghiêm lại rất ôn tồn bà nói: "Dì già rồi không chồng không con, chỉ có cháu ở bên cạnh dì ngần ấy năm. Này cháu đã lớn đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định dì mới nói. Dì từ lâu đã muốn mở một nhà trẻ mồ côi. Tiền lương hưu của dì chỉ trích ra một phần để trang trải cuộc sống của dì và cháu. Chứ còn lại dì gửi tiết kiệm. Dì chẳng ăn tiêu bao nhiêu, lại cộng thêm lợi tức từ cái quán ăn sáng. Mình làm ăn nhỏ mà may trời thương, sáng sáng cũng bán được gần 40 suất. Mỗi đĩa 10.000 thôi, trừ đầu trừ đuôi thì mỗi tháng dì cũng để ra được gần 10 triệu. Rồi lại lãi lời trong sổ tiết kiệm nữa, cho nên là dì cũng tích cóp được kha khá." Bà Năng nói đến đây thì Đông mới chợt ngắt lời: "Thế dì xây nhà trẻ thì không định để tiền cho cháu lấy vợ à?" Đông nói bằng một giọng nửa đùa nửa thật. Đó là cái cách khéo để cho người ta nói toẹt ra ý muốn của mình. Nhưng mà hình như bà Năng lại không hiểu ý của thằng cháu, bà liền tủm tỉm: "Dì nuôi cháu đến bây giờ cứng cáp cả rồi, có công ăn việc làm, thì làm trai phải đáng nên trai chứ. Sắp tới dì cũng sẽ thế chấp mảnh đất này để làm nhà trẻ, cháu thấy thế có được không?" Đông không trả lời bà mà lại hỏi ngay: "Thì ý định của dì đã ai biết chưa? Mà sổ tiết kiệm thì dì để ở ngân hàng à?" Lúc ấy bà Năng mới thật thà trả lời: "Chưa, dì nói với cháu là người đầu tiên, vì còn lo hàng xóm họ chưa có hiểu, lại bảo là mình nghèo lại thích làm chuyện lớn. Dì có hơn 1 tỷ thôi, công lao bao nhiêu năm làm lụng cuối cùng cũng có thành quả." Những lời sau đó của người đàn bà phúc hậu như là gió thoảng ở bên tai. Đông chẳng còn nghe thêm được gì nữa, vì hắn vừa mới nhầm ra con tính chết người: 1 tỷ bạc để xây cho lũ trẻ khố rách áo ôm. Thế còn hắn thì sao? Trong đầu của Đông bỗng bừng bừng lên một ý tưởng phẫn nộ kinh hoàng. Cách đây vài ngày hắn vừa biết được một thông tin, sắp tới thành phố sẽ có một dự án làm đường cắt ngang qua chính khu đất căn nhà này. Chưa tính các khoản phí, chỉ riêng tiền đền bù thôi cũng đã lên đến bạc tỷ. Thế mà con mụ già này lại định đuổi hắn đi ra đường để xây cái trường cô nhi chó chết kia. Rồi lại cả khoản tiền tiết kiệm hơn 1 tỷ. Cả một núi tiền mà lại đổ xuống sông xuống biển cho lũ người không thân thích. Còn hắn thì sao? Còn cái thân khốn khổ khốn nạn không cha không mẹ của Đông thì sao? Ý nghĩ căm hờn cứ lẩn quẩn trong đầu của hắn khiến cho hắn cúi mặt, quay hàm bệnh ra và hai đồng tử bắt đầu ngược lên mí mắt. Ấy vậy nhưng bản năng vẫn còn đang hào hứng với những ý tưởng ở tương lai, cho nên không hề nhận ra được sự thay đổi trong ánh mắt của thằng cháu tham lam. Ăn cơm xong, bà mang bát đũa ra ngoài sân để rửa. Nhưng vừa đặt cây mâm xuống bên thành giếng thì một lực đẩy cực mạnh từ đằng sau thấp một cái dứt khoát vào lưng, khiến cho bà cắm đầu lao thẳng xuống cái giếng sâu thẳm. Ở bên trên, Đông nhặt lấy một chiếc dép đã bị rơi sau cú ngã của dì. Hắn sò vào chân và siết thật mạnh trên lớp rêu xanh để tạo thành một vết trượt dài, y như là có người vô tình vấp ngã. Rồi hắn đứng im ở bên miệng giếng, ánh mắt tàn nhẫn nhìn xuống cái hố sâu thẳm hun hút đến rợn người. Dưới cơn mưa rào càng lúc càng nặng hạt. Để cố làm cho mọi thứ thật tự nhiên, Đông vào trong nhà thay quần áo của bà dì mặc lên người. Đội nón sùm sụp dù gã biết dưới trời mưa như thế này, tường lại cao hàng xóm ít ai để ý. Sau đó hắn lấy xe lên thành phố rồi gọi người yêu ra một khách sạn, ở lại qua một đêm rồi mới trở về. Đêm nay cũng mưa như là cái đêm hắn ra tay giết người dì ruột đã dày công chăm sóc, nuôi nấng hắn từ tấm bé, chỉ vì quyền sổ tiết kiệm vào một mảnh đất của căn nhà. Lòng tham của con người trong một giây phút có thể xóa hết đi tất cả. Tình nghĩa ư, công lao ư, đối với Đông không còn nữa. Hắn chỉ còn lại trong đầu ý tưởng về quyển sổ tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng và một mảnh đất sắp được nhà nước đền bù. Rồi hắn sẽ cùng với thầy toán làm một lễ chấn niệm ngay trong sân trước khi mời cả xóm sang ăn cỗ như một cách để che mắt thế gian. Đâm muốn biến buổi lễ chấn hồn trở thành một buổi cầu siêu cho người dì vừa chết. Nhưng giờ đây mọi thứ tiền bạc lòng tham đều trở nên vô nghĩa vì những hiện tượng gây sợ kinh hoàng cứ bám lấy hắn. Bà Năng vẫn hiện về dai dẳng dù đã bị thầy Toán làm phép trấn hồn ở dưới giếng. Đông cũng chẳng còn cách nào khác. Sáng mai hắn sẽ phải sang nhà lão thầy bói để bắt lão làm cho ra nhẽ. Nghĩ xong xuôi, Đông ngồi lên chiếc xe đạp máy. Bỗng chiếc xe lại nổ lại như bình thường. Đến lúc này Đông mới yên tâm đôi chút, phóng thẳng xe về nhà để quên luôn chiếc điện thoại vẫn còn nằm chỏng chơ trên nền đất. Nhưng cái ý tưởng đòi thầy Toán làm phép mãi mãi chẳng bao giờ thành sự thật. Vì ngay sáng ngày hôm sau, cái tin thông Toán tiên sinh chết bất đắc kỳ tử đã loan ra cả làng Cư Giả và khiến cho nhân dân bàn tán xôn xao. Đêm hôm trước, sau cái lúc mà Đông bị bóng ma của bà Năng hiện về nghe điện thoại, thì ở nhà thầy Toán cũng đã có những sự kiện hãi hùng xảy đến. Lúc ấy đã quá nửa đêm, cơn mưa nặng hạt vừa rồi cũng đã dần lạnh, chỉ còn một vài hạt ở trước sân nhà. Thầy Toán còn đang thức, thầy vẫn bật nghiên cứu thêm một vài điều về thuật chiêm tinh và địa lý, những thứ mà từ trước đến giờ thầy vẫn chưa có cơ hội thực hành. Thông Toán tiên sinh là cái tên mà thầy được đặt trong một lần vân du sang Tàu để nâng cao khả năng bói toán và xem bát tự. Thầy đang cố dịch nốt những dòng chữ Trung Quốc trong quyển sách. Bên cạnh thầy là một chiếc đèn bàn 40W đang cháy sáng, tỏa ra hơi ấm nhẹ nhàng lên vầng trán đã có nhiều nếp nhăn vì tuổi tác. Bỗng chốc có một trận gió rất mạnh thổi ùa vào từ cửa sổ, làm cho đống giấy tờ bay lên tứ tung. Cơn gió vù vù khiến cho hai kính cửa sổ thi nhau đập vào tường ầm ầm. Từng tiếng rồi nó lại rít lên qua những ô thoáng nhỏ ở trên cao như một con rắn phì phì phun hơi độc. Ngay từ khi trận âm phong lạnh buốt ùa vào, thầy Toán đã có một dự cảm chẳng lành về những điều huyền bí sắp sửa xảy đến. Thầy đã nhìn lên bức vách nơi có treo cái phất trần làm bằng lông đuôi của một con bạch mã sống trên núi tuyết. Thầy đã ngoảnh mặt về sau định nhào lại bàn thờ, lấy xuống bức tượng Minh Vương Thiên Sát làm vật hộ thân. Nhưng đã không kịp. Lúc cơn gió vừa rít lên giận dữ thì toàn bộ những bóng điện trong nhà vụt sáng thật nhanh rồi tắt ngấm. Đứng trước khỏi chiếc bàn, lực đẩy quá mạnh khiến cái ghế sau lưng của thầy Toán cũng vụt ra đằng sau. Thầy căng thẳng nheo mắt hồi lâu để đồng tử nhìn quen dần trong bóng tối. Thầy với những tháng năm kinh nghiệm của mình, ngay từ đầu đã biết thế lực lờn vờn xung quanh đây không hề tầm thường. Nó mang một sức mạnh hãi hùng kinh dị, chứ chẳng phải những loại vong hồn vất vưởng đầu đường xó chợ. Hai cánh tay của thầy ướt đẫm cả mồ hôi và con ngươi căng thẳng giãn to ra trong tròng mắt. Xung quanh thầy không có đạo bùa, cây phất trần hàng yêu vẫn còn cách thầy đến mấy mét. Và khó khăn nhất lúc này, thầy không thể với đến bức tượng Thiên Sát Minh Vương. Trong tay của thầy không một tấc sắt, không một vật phòng thân, và cả gian nhà bắt đầu bị chế ngự bởi một thế lực hãi hùng. Ngay sau gian phòng này là nơi kẻ ăn người ở và gia đình của thầy đang nghỉ. Ấy vậy mà họ không hề hay biết, ở gian trước điện thờ đang xảy ra biết bao nguy biến. Thầy hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, luồng không khí cũng trở nên bút giá thấu xương, nhanh chóng thấm vào trong tâm phế khiến cho thầy bật ra ho từng tiếng. Cứ chân định thần khí, thầy lui người ra đằng sau, chân vướng phải một cái ghế trên sàn nhà suýt ngã. Luống cuống một hồi thầy nhòm dậy, ánh mắt đã quen dần với bóng tối. Nhưng ánh mắt ấy cũng bất thình lình mở lớn, trợn lên như là có điều gì kinh hoàng xuất hiện. Từ trên hương án bức tượng Minh Vương Thiên Sát đang run lên bần bật. Dù trong bóng tối mịt mùng, thầy Toán vẫn nhận ra từ hốc mắt của bức tượng Minh Vương đang có hai dòng chất lỏng chảy ra, tràn đầy cả cái khay kê ở bên dưới. Thế chất lỏng ấy mỗi lần thầy Toán làm phép sẽ theo phù chú mà trào lên, biến thành một thứ mực dùng để vẽ bùa chú. Bức tượng được thầy thỉnh về từ một người Tạng. Vì đại đức kể rằng bức tượng Thiên Sát Minh Vương chuyên hóa giải những tà ma uế khí, xua đuổi những vong linh lẩn khuất hoặc là chấn hồn những kẻ còn nhiều oán niệm. Thầy đã dùng đến nó không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ thầy không đọc chú mà dòng hắc thủy lại chảy ra. Chuyện kỳ quái gì đang diễn ra như thế này? Thầy tự hỏi nhưng không thể tìm được câu trả lời. Lao thật nhanh đến góc nhà để lấy cây phất trần làm bằng lông đuôi con bạch mã trên đỉnh tuyết sơn. Nhưng vừa cầm xuống thì từng mảng lông cũng rụng rồi rơi trên nền đất. Tuyết sơn cao hơn 5.000 mét là nơi duy nhất trên đời có thổ nhưỡng đặc biệt để phát triển loài cỏ phần hương. Và cũng là nơi duy nhất có loài bạch mã trắng muốt như tuyết. Thế mà thứ tuyệt phẩm mà thầy Toán vẫn dùng này nên lại bị tàn phá một cách không thể nào lý giải. Thì kinh hãi tái người, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn vì không thể tin những điều diễn ra trước mắt. Thầy ú ớ kêu lên để gọi mọi người trong nhà đang ngủ ở gian sau, hòng mong cứu trợ. Vì đến lúc này thì đã chấp nhận mình bất lực, không thể xoay chuyển được trận thế nguy nan. Những tiếng kêu của thầy cứ tắc nghẹn trong cổ họng, không thể nào có thể thoát ra ngoài. Đôi chân kiệt lực muốn vùng vẫy chạy thật nhanh, nhưng cứ cứng đờ, đau buốt như là chuột rút. Thầy lảo đảo vịn tay vào bức tường bên cạnh, cố gắng lết đi, nhưng đôi chân không thể nào có thể nhấc lên. Thầy Toán ú ớ kêu trong nỗi tuyệt vọng kinh hoàng. Thông Toán tiên sinh từng làm lễ cho bao gia đình, đoán định cho bao nhiêu vận mệnh, cuối cùng không biết rằng ngày hôm nay sẽ phải chết trong đau đớn. Thầy vừa sờ thấy một vật gì cứng cứng ươn ướt trên tường và sắc lạnh như một lưỡi dao. Vật đó lướt nhanh qua cổ tay, nhưng không hiểu vì sao thầy Toán lại nắm rất chặt. Những bóng đèn lại sáng rồi vụt tắt, chúng cứ chớp nháy liên hồi. Ở một xó nhà, Thông Toán tiên sinh tay đang cầm một con dao và cắm thẳng vào ổ điện. Cái chết của thầy Toán nhanh chóng đến tay của Đông, khiến cho hắn kinh hãi đến tái người. Lặng lẽ đứng trong căn nhà cũ của bà dì, Đông run run sợ sệt. Hắn bò đi trước bàn thờ, rút ba que nhang rồi chắp tay khấn vái. Dì ơi, dì sống côn thác thiêng, con trẻ người non dạ, lỡ một phút trọn dại mà không may hại chết dì, mong dì nơi cao xanh tha tôi, từ nay về sau con sẽ hương khói cúng bái cho dì đầy đủ. Những lời khấn còn chưa dứt, Đông đã thấy ba que hương cắm trên lư tắt lịm. Hắn hốt hoảng đứng bật dậy rồi lại rút thêm ba que nhang nữa mà châm lửa. Nhưng lần nào cũng vậy, rõ ràng ban đầu mấy que hương đã bén, đã bùng cháy lên. Nhưng khi hắn cắm xuống thì những luồng khói cứ lịm dần, rồi sau đó thì tắt ngấm. Đồng ngước mắt lên bàn thờ, hắn tái mặt toàn thân lạnh buốt như là kẻ độc hành giữa bãi tha ma, vì đôi mắt của bà Năng trong di ảnh như vừa sáng lên, quắc lên, trợn trừng nhìn thằng cháu khốn nạn táng tận lương tâm. Đông lùi người lại mấy bước, lưng vô tình chạm mạnh vào chiếc bàn, khiến cho mấy thứ ấm chén đặt trên lăn xuống, vỡ thành từng mảnh. Đôi chân trần không để ý lại đạp ngay vào mấy mảnh thủy tinh, khiến cho Đông nhảy lên như một con vượn. Máu me của hắn cứ theo trọng lực nhảy xuống đất ròng ròng. Không biết vì đau hay là vì sợ mà nước mắt của Đông chảy ra giàn giụa trên đôi gò má. Mặt của hắn méo sạch đi, tỏ rõ sự hèn hạ của một kẻ tầm thường vô nhân tính. Bong bóng mũi phập phồng như là của một thằng lên ba, chẳng bù cho lúc hắn nhẫn tâm đẩy dì của mình xuống giếng. Đông quỳ mọp xuống nền nhà, hai tay chắp lại, mồm miệng rất rãi thòng lọng như một con chó dại. Hắn mếu máo xin: "Dì ơi, con xin dì tha tội. Dì bắt con làm gì cũng được, chỉ mong dì tha cho con." Không có một lời đáp lại, không một sự hiện diện nào kỳ quái. Đông quanh quất nhìn tứ phía căn nhà, nhưng quả thật không có dấu hiệu nào của việc hồn ma người chết hiện lên. Có lẽ nào dì Năng, người đàn bà phúc hậu, đã mùi lòng vì tình thương mà tha cho Đông tội chết. Hắn mừng rỡ nhoèn miệng cười, ánh mắt sáng lên, chắp hai tay lại vái về phía bàn thờ của dì Năng. Bức di ảnh trên lồng kính trên cao hình như cũng vừa mỉm cười nhìn hắn, một nét cười nửa như chế nhạo, nửa như căm hờn. Đông đang quỳ rạp trên nền nhà, cúi người vái lại, thì bỗng nhiên hắn cảm thấy trong bụng của mình quặn thên, thắt lại từng cơn đau buốt. Đông không thở nổi, hắn cứ khò khè như thể một con mèo bị hen. Đầu của hắn ngẩng lên cao, kêu lên ằng ặc như người sặc nước. Đồng ngã lăn ra sàn nhà, hai tay không ngừng cào cấu như là muốn lôi tuột cả cuống họng ra ngoài, vì hắn không tài nào có thể thở nổi. Những âm thanh ú ớ ằng ặc cất lên liên tục, nhưng căn nhà trống không, làm gì có ai nghe thấy. Đồng cứ quằn quại lên trên nhà, bụng hắn co rút lại từng cơn. Hắn phải vật mình ra nằm sấp xuống để cho dễ thở, nhưng cổ họng của hắn như có vật gì tắc lại, nghẹn cứng ở đó không chịu chui ra. Đông phải thò hai ngón tay vào trong khoang miệng, rồi cứ như vậy mà kệ đờm rãi và thứ mùi chô lét đùn lên. Đông chọc thẳng vào cuống họng rồi ngoáy lên để thực quản đẩy ngược thứ tắc ở bên trong. Thế nhưng thứ ấy hình như là một vật sống cứ quằn quại lúc nhúc một hồi rồi ổng ngọc tuột ra. Trước mặt của Đông một đống run sán trắng ngợn búi lại với nhau thành búi, liên tục ngọ ngoậy lúc nhúc, không khác gì đống sán mà con gà mái ngày nào nôn ra trong khi chết. Đống run sán bốc mùi tanh hôi lượm giọng, lại trôi loét đến ghê người ấy, cứ nhung nhúc bỏ lên trên sàn gạch hoa. Đồng không kìm được sự kinh tởm đang hiện hiện ra trước mắt, hắn lại nôn ra ổng ọc thêm một lần nữa. Đủ thứ thức ăn chưa tiêu hóa mà xanh mật vàng theo cổ họng trào ra, phun tóe loe trên sàn nhà. Nhưng Đông không dừng lại, bỗng nhiên hắn lao ra, vừa lấy vừa để từng vốc run sán để cho vào mồm nhai rau ráu. Vị tanh hôi tởm lợm lẫn trong cái vị béo ngậy của lũ run sán như là càng kích thích Đông, khiến cho hắn cười lên như là điên dại. Hai tay khum lại vừa hít chỗ mật xanh mật vàng hắn vừa nôn ra cho lên miệng mà húp soạn soạn. Vị đắng ngắt và chua loét khiến cho cổ họng của Đông quặn lại một cách tự nhiên rồi lại nôn ra một lần nữa. Lũ run sán trắng ẩn bị Đông nhai nát lại phun ra tung tóe trên nền nhà. Nhưng Đông không có dừng lại. Hắn cứ mải mê ăn rồi lại nôn, rồi lại ăn, rồi lại húp, lại cười khanh khách với bữa tiệc rợn người kinh tởm ấy. Đúng như lời cầu khẩn của mình, Đông được bản năng tha chết nhưng phải sống như một kẻ điên. Một kẻ điên từng có lòng tham vô đáy, nhẫn tâm giết chết người gì đã dày công chăm sóc, nuôi nấng từ lúc còn bé thơ. Lại dám mời thầy vì chấn hồn hòng lấy của. Định mệnh của một kẻ táng tận lương tâm, tham lam vô đạo là phải ăn tất cả những thứ tởm lợm mình thải ra, như một con sán sống bám vào những người lương thiện. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.